Sống lại bát linh giai thê. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về đội trưởng, ta xem sắc trời không còn sớm, sợ trở về trì chậm trễ huấn luyện. Trên thực tế nàng là sợ hãi thấy Dương Văn Dĩnh. Lần này Triệu Phi Phi chuyện tình làm cho lớn như vậy, Dương Văn Dĩnh mặt xem như đâu hết. Nàng không tìm chính mình tính sổ mới là lạ, phải không? Phải. Đúng vậy. Thịnh chữ cúi đầu, cũng không dám nhìn nàng. Theo trong thanh âm cũng có thể đoán được Dương Văn Dĩnh mất hứng. Dương Văn Dĩnh nhìn chằm chằm Thịnh chữ không để. Âm trầm xâm nói, ta có như vậy dọa người sao? Đem ngươi dọa cũng không dám xem ta. Đương nhiên không phải, nàng chính là thuần tí chột dạ. Ngẫm lại Dương Văn Dĩnh mang các nàng này băng nhân thật đúng là không dễ dàng. Tám một văn nghệ hội diễn, nàng ngã xuống sân khấu, Tần Thúy Phân váy bị bái, ngẫm lại đều là xấu hổ. Dọa người chuyện tình này còn không có quá nhiều lâu, lại nháo ra Triệu Phi Phi chuyện tình. Tuy rằng trong đó có của nàng tác dụng, nhưng là Dương Văn Dĩnh quả thật đĩnh vô tội. Của nàng lão đối đầu Tô Vận, không chuẩn âm thầm đã muốn cười đã chết. Ta không khủng bố thì phải là người gian ác rất khủng bố. Dương Văn Dĩnh quay đầu tức giận nhìn thoáng qua trầm mặc như núi Từ Khải Cương. Trong lòng phi thường khó chịu. Thịnh chữ nhà đầu kia ngay từ đầu không động đĩa, nhưng là hiện tại biểu hiện càng ngày càng tốt. Về sau chính là các nàng đoàn văn công vai chính tử. Hơn nữa Thịnh chữ thật sự là lớn lên xinh đẹp. Quân khu đã muốn lại không ít cao cấp quan quân âm thầm cùng nàng hỏi thăm. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên dừng ở người gian ác trong tay. Quả nhiên là không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, Thịnh chữ khiếp sợ ngẩng đầu. Liếc mắt một cái vọng tiến Từ Khải Cương thâm thúy như hải hai trong mắt chung. Từ đội trưởng, Thịnh chữ bối rối cúi chào. Nghĩ muốn không rõ hắn như thế nào đến đây. Không phải bề bộn nhiều việc sao? Nghe nói đã muốn liên tục 3 ngày không ở đoàn bộ. Từ Khải Cương lạnh lùng như tùng, chính là hướng nàng hơi hơi vốt cằm. Dương Văn Dĩnh nói, được rồi, vừa lúc từ đội trưởng cũng trở về, ngươi đáp cái đi nhờ xe. Trở về hảo hảo huấn luyện, không có việc gì cho ta nhiều nhạ điểm họa. Đội trưởng, nào dám đâu, Thịnh chữ cười theo mặt. Hống nói, ngài yên tâm, ta trở về nhất định hảo hảo huấn luyện, tranh thủ ở trận đấu chung đạt được thứ nhất danh. Các ngươi không chiếm được thứ nhất danh trừ bỏ đâu chúng ta đoàn văn công mặt ở ngoài. Còn đâu chiến lang đoàn mặt, dù sao của ta mặt đã sớm bị mất hết. Không sao cả, Dương Văn Dĩnh bị Triệu Phi Phi chuyện tình tức giận thiếu chút nữa bạo đi. Nhìn đến ai đều phải thứ hai câu. Ha ha, áp lực thật lớn nha. Chiến lang đoàn mặt thì phải là bọn họ 39 sư biển chữ vàng. Các nàng cũng không dám đâu. Từ Khải Cương mở ra bộ đội quân màu xanh biếc xe jeep, liền đứng ở đại môn khẩu. Thịnh chữ bị Dương Văn Dĩnh mắng xám xịt thượng xe jeep, vừa mới ngồi trên đi, phát hiện Từ Khải Cương đứng ở phòng điều khiển trước cửa, không nói được một lời nhìn nàng. Thâm thúy con ngươi, lãnh khốc ánh mắt làm cho Thịnh chữ trái tim lậu khiêu vỗ, đồng thời lại có điểm buồn rầu. Nguyên bản nghĩ đến hai người quan tâm đã muốn vào từng bước. Không nghĩ tới mới 3 ngày không gặp, hắn lại một bộ ban đầu nhìn khi bộ dáng. Xem ra là một chút tiến triển không có. Ngươi, Từ Khải Cương không lên xe. Lãnh khốc ánh mắt dần dần mang cho một tia hỏa. Nhiệt, động lạp, ta mặt sau vị trí bình thường chỉ có sư trưởng mới có thể tọa. Từ Khải Cương thanh âm nghe đứng lên có điểm nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn như thế nào tới nơi này cũng không biết. Chính là nghe Chu Hoành nói Thịnh chữ chính trị bộ nhân mang đi, hắn liền trực tiếp lái xe đuổi theo lại đây. Tới rồi sư bộ bị sư trưởng lôi kéo không để, vẫn chậm trễ đến bây giờ mới thoát thân. Chờ đi ra, liền trước tiên tìm được rồi Dương Văn Dĩnh. Hắn tham gia quân ngũ nhiều như vậy năm, cho tới bây giờ không có hỏi ai muốn hơn người tình. Cũng chưa bao giờ đi gì cửa sau. Hôm nay là ngoại lệ. Cách chương.